kết hôn với bố của bạn trai. Chương 5, 5, lễ hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Vạn Tổng lại nghĩ như vậy? Đường Đình Thải nói, nhưng giọng nói không tư tính và quyến rũ như trước mà là một giọng nói nhẹ nhàng và hướng nội, giống như thiếu niên không biết gì vậy. Tôi đã không nghĩ quá nhiều về nó. Ngài biết đấy, tôi năm nay mới 20 tuổi, làm sao tôi có thể hiểu được tất cả những điều chéo ngoe này? Chà, Đường Đình Thải không thực sự hiểu hậu quả của hành động của chính mình sao? Đương nhiên là biết được, chỉ là lão Vạn trước mặt này vừa nói một tiếng, liền để cho nguyên chủ thân thể đi Nhật Bản ân oán một năm. Ngoài ra không có gì cả, người khác thích nói chuyện và đoán mò, liên quan chính mình chuyện gì đâu. Đường Đình Thải hai mắt ánh lên vẻ vui mừng, chỉ là vì cúi đầu, lộ ra một cái cổ tế gầy nhưng không yếu ớt, làm cho Vạn tiên sinh không thấy được mà thôi. Chết tiệt, Vạn Hồng Thành trong nội tâm nguyền rủa. Quả nhiên là diễn viên, này hành động, này thần thái, này thanh âm, này tư thế, thấy thế nào đều như một cái bị ủy khuất nhuyễn manh thiếu niên. Chính mình một bó tuổi, tại sao cần phải bận tâm người khác? Nó làm cho hắn cảm thấy rằng đứng trước người khác giống như đại thúc si hán với trái tim xấu xa và biểu cảm khốn khổ. Chết tiệt, bị này diễn viên mang nhập diễn có thể nào? Vạn Hồng Thành ngay lập tức bình tĩnh và tâm thần trở lại như cũ. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm mài giũa trong thương trường, tôi sẽ không bị biểu hiện. Giả vờ đáng thương, của cậu lừa dối, hắn bình tĩnh lại, khóe miệng nở một nụ cười. Xấu xa, mỉa mai nhìn Đường Đình Thải. Lại mở miệng, giọng nói của Vạn Hồng Thành vẫn như trước, rất trầm, hiển nhiên hắn đã nhảy ra khỏi vở kịch còn phải đối phó với sâu không lường được thiếu niên trước mặt. Vạn Hồng Thành cười tủm tỉm nói, tuổi tác không tỷ lệ thuận với lòng dạ ta, năm 20 tuổi có thể đem công ty mấy con cáo giả đùa giỡn xoay vòng vòng rồi. Ngươi nghĩ ta sẽ hội tin tưởng ngươi sao? Chỉ là ông Vạn đã bị Đường Đình Thải cắt ngang trước khi nói xong. Vạn Tổng khí phách, tiểu nhân kính ngưỡng, này, dường như đang khen ngợi bản thân hắn, phải không? Vạn Hồng Thành nhất thời không quay đầu lại, nhưng dường như mơ hồ cảm giác được đối phương đang tán dương mình, trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng. À, từ từ, không đúng, sai lầm, hắn khen mình lòng dạ thâm, tâm cơ trọng, này thì em là khen sao? Vạn Hồng Thành lại đột nhiên thất thần, trừng mắt nhìn Đường Đình Thải, hai mắt sắp bắn ra lửa. Vạn Tổng đừng nóng giận, chúng ta đi bàn chuyện công việc sao? Bên ngoài còn có tiệc tối. Đường Đình Thải vừa nhìn thấy chuyển biến tốt nên thu, không hề diễn này dễ dàng tạc mao bá đạo tổng tài. Ngụ ý là nếu cứ tiếp tục gây chuyện với mấy câu chuyện phiếm như thế này, thì ra ngoài cũng đã muộn, hai nhân vật chính buôn chuyện ở trong nhà rất lâu, dù chỉ nói chuyện phiếm cũng sẽ bị hiểu lầm. Vạn Hồng Thành tự nhiên cũng nghĩ tới điều này, cơn tức giận của hắn ngay lập tức bị dập tắt. Không được, hãy tốc chiến tốc thắng. À hát, ta hôm nay thật sự là quá mất mặt, Vạn tiên sinh thầm nghĩ. Trong thương trường, hắn chính là oai phong một cõi, nhưng hắn phải Đường Đình Thải tân ký chủ, một con hồ ly ngàn tuổi ở kiếp trước tự nhiên phải bị chơi xỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa anh vẫn là ông hoàng điện ảnh, việc phân tích và nắm bắt tâm lý người khác một cách thấu triệt, ngươi một cái không đến 30 tuổi niên kỳ khinh người, ở anh trước mặt như không có mặc quần áo giống nhau, một cây mao đều bị thấy rõ ràng, còn có cái gì con bài chưa lật, còn có cái gì phần thắng đáng nói. Này ở học thuật thượng tên là chỉ số thông minh áp chế. Đừng nói nhảm nữa, nói chuyện làm ăn đi. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem vừa rồi chính mình bị người đùa giỡn như hầu tử vứt ra sau đầu, giống như một ông chủ công ty độc đoán đối mặt với thái độ kém cỏi của cấp dưới, nói. Người nói, người có biết là ai ở truyền chúng ta trong lúc đó, khụ cấu kết. Là ai? Hiển nhiên, hắn không quen nói rằng giữa mình và Đường Đình Thải có quan hệ tình cảm, vì vậy, hắn. Khụ, một cách khó xử, nhắm mắt lại, nói cách khác. Đợi hắn trợn mắt thời điểm, hắn thấy Đường Đình Thải đã ngồi trên ghế sofa nhỏ, duỗi thẳng hai chân dài một cách thoải mái. Đường Đình Thải tuy không cao nhưng tỷ lệ cơ thể rất chuẩn, đặc biệt là đôi chân nuột nà. Đây cũng là lý do tại sao một người từng bị tiền nhiệm chơi xấu, đến vậy cũng có thể đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình. Thế giới này nhìn mặt nhìn chân, Đường Đình Thải rất thoải mái, lộ ra một bộ rất là hưởng thụ biểu tình. Đến, Vạn Tổng mời ngồi, Đường Đình Thải chân chó vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, hướng về Vạn tiên sinh xung xoe. Ân, một tiếng, Vạn tiên sinh gật gật đầu, vì thế ngồi xuống. Lúc này mới có điểm công nhân bộ dáng. Vì thế, bị thúc giục Vạn tiên sinh, ngươi không phát hiện ngươi lại bị người dắt mũi đi rồi sao? Ngươi là nghiêu sao, Vạn Tổng, ngài nhất định phải cứu ta a. Vạn tiên sinh vừa mới ngồi xuống, một tiếng thê lương mà bén nhọn thanh âm trực tiếp xuyên thấu hắn màng nhĩ, sợ tới mức hắn không khỏi run run, thiếu chút nữa theo sofa lăn đi xuống. Đường Đình Thải, hắn nghiến răng trong lòng, Những đường gân và đôi mắt đỏ như máu đó đều truyền tải thông điệp rằng hắn đang rất tức giận và hậu quả rất nghiêm trọng. Sau gần 30 năm, đây là lần đầu tiên hắn trải qua một ngày như vậy. Thoạt nhìn vui mừng khôn xiết, một giây sấm sét giận dữ sau đó là ngày nắng, dường như cảm giác được trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực sắp tắt lịm. Hắn tức giận quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Đình Thải trước mặt như thể chỉ cần một cái nhìn là có thể gỡ yêu tạ ết người. Chỉ là hắn không có luyện tập tuyệt kỳ gỡ yêu tạ ết người bằng mắt mà là luyện hội ngốc manh giới thứ nhất tuyệt chiêu sững sờ. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Hắn nhìn Đường Đình Thải, người như hoa lê và mưa trước mặt cũng không biết nên biểu cảm cái gì. Chỉ thấy thân hình trắng nõn của Đường Đình Thải hơi rũ xuống, chiếc cằm hơi gầy không quá nhọn vì béo trẻ con là đặc điểm của giới trẻ, nhưng nó lại cong lên một vẻ đẹp khác. Đôi mắt to long lanh như biết nói, khiến người ta không khỏi lưu luyến. Hơn nữa, ướt át nơi khoe mắt lóe lên tia sáng dưới ánh đèn mờ ảo, phản chiếu một màu mộng ảo. Vạn Tiên Sinh tỏ vẻ, người này, bộ dạng thực sự không phải bình thường thật tốt xem. Bộ dạng thực sự khủ, dùng ngày hôm qua mới học được Internet dùng từ mà nói, hảo tô. Khoan đã, bây giờ không phải lúc để ý đến điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tỉnh lại, cơn giận vừa mới ngắt lời lập tức quay về lồng ngực cùng với cơn tức giận lúc trước và sự ngột ngạt khi cơn giận ngắt quãng, cơn tức giận lúc này trực tiếp bạo biểu. Giống như bị ngắt quãng khi đi tiểu, rồi nhịn được một lúc giờ lại bắt đầu. Giả dích cảm giác như mất kiểm soát. Người không phải mới vừa còn giống như người đàn bà chanh chua bình thường hào một giọng hát sao? Không phải lo lắng thực chừng, đều có thể nuốt vào toàn bộ bò Tây Tạng sao? Như thế nào đảo mắt lão hổ liền thay đổi thành con thỏ? Người này hành động như thế nào không hảo hảo mà dùng ở diễn thường? Bằng không ảnh đế giải mang về đến vài cách còn có thể vì công ty kiếm tiền. Mà không phải giống hiện tại cái dạng này, còn muốn lão tử giúp ngươi chùi đít. Ngay khi từ mông được nhắc đến, mắt hắn hơi chuyển động và mắt hắn dán chặt vào cặp mông cong và hình dáng chuẩn của Đường Đình Thải. Chà, điều đó không thể trách hắn được. Hắn không phải là kẻ hư hỏng hay bịa y thái. Chỉ mới 2 ngày trước người em họ của hắn, người đã qua quắt đến mức chuẩn bị đến chơi nhà anh, nhân tiện mở ra một cánh cửa cho một thế kỷ mới cho anh. Vì vậy cuối cùng anh ấy đã có một và tìm ra. Làm thế nào để đàn ông làm khi không có lỗ dưới họ, này địa cầu 10 đại thiên cổ câu đố. Mặc dù hắn thường trông có vẻ nghiêm túc nhưng càng nhìn những người giống người, anh lại càng tò mò. Vì vậy, bây giờ anh ấy vẫn đang trong thời kỳ nhạy cảm tiếp nhận thông tin về BL, khi gặp những chi tiết liên quan, suy nghĩ của anh ấy giống như sông Hoàng Hà vỡ bờ và sông Trường Giang ngập lụt, không thể kiểm soát được. Không được, không thể như thế. Hắn tự nhủ hết lần này đến lần khác trong lòng, cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa tò mò đang hoành hành trong lòng. Vì vậy, hắn tiếp tục vào chế độ nổi cơn thịnh nộ của mình. Ngươi đặc biệt chính là đang đùa ta đâu. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Đình Thải, tức giận. Đường Đình Thải đôi mắt đẫm lệ nhướng lên, ngả ngớn mà không mất cao quý, chính là muốn trêu ngươi đâu. Nói đi, cứu ngươi cái gì? Chẳng lẽ có liên quan gì đến người tung tin về vụ bê bối của chúng ta? Chấm, cuối cùng hắn cũng đưa chủ đề đi đúng hướng. Đúng vậy, Đường Đình Thải ngồi ngay ngắn, trịnh trọng trả lời. Vẻ ngoài của anh ta giống như một doanh nhân đang đàm phán kinh doanh với cùng tay ra đời trong thương trường. Thỉnh thoảng có ánh sáng tối lóe lên trong đôi mắt thông thái, điềm tĩnh và cổ kính của anh ta. Người căn bản sẽ không biết anh ta đang nghĩ gì, hoặc anh ấy thực sự không nghĩ gì cả. Than bùn, lại tới nữa. Hắn ôm chán, hắn chưa từng thấy một diễn viên chuyên nghiệp như vậy. Người kia là ai? Hắn muốn trực tiếp rời đi, nhưng lòng dạ bát quái khiến hắn ngồi ngay ngắn, huống chi bát quái còn có cùng chính mình liên quan, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu ta không đoán sai, là ta ba bên kia đã hạ thủ. Đường Đình Thải ném ra một câu trả lời không chậm trễ. Cái gì, người ba, vừa rồi hắn trong đầu hiện lên một chút cũng không có mấy ý niệm trong đầu, vô số khả nghi danh sách chính là không có một cái là. Người ba, như vậy một người, thật sự là ngoài ý liệu đáp án. Vạn Tiên Sinh cười nhạo một tiếng, nói, Nga, để cho ta tới sai sai. Người sẽ không là muốn nói, người ba muốn cho ngươi trở nên càng nổi danh, cho nên chung quanh truyền cho ngươi cùng người khác đích chuyện xấu, này trong gió liền chính là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là không biết này chính là ngươi ba một người làm đâu, vẫn là có ngươi ngầm đồng ý, hoặc là ngươi căn bản là đồng lõa. Hắn thầm khen ngợi sự thông minh của mình, chuẩn bị nhìn khuôn mặt xám xịt của Đường Đình Thải sau khi bị xé bỏ mặt nạ đạo đức giả, rồi bò đến bên cạnh quần anh ta, khóc lóc đau đớn, cầu xin sự thương xót mà buông ra. nhưng Đường Đình Thải cũng không có chút khó chịu trước lời châm chọc của hắn, mà là liếc nhẹ hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh và bình tĩnh, dường như có một tia thương hại và thương cảm, giống như đang nói. Ngoan, đừng nháo, theo ta trở về uống thuốc. Bình thường, cái này, Vạn tiên sinh nhưng thật ra chính mình trước ngượng ngùng đi lên, cảm thấy được chính mình là tốt rồi, giống như kia cố tình gây sự, cần uống thuốc đứa nhỏ. Cha tôi là Đường Hưng Bang. Đường Đình Thải chăm sóc các hoạt động tâm lý của ông Vạn, trực tiếp ném ra một câu như vậy. Giọng anh ta đều đều, như thể anh ta đang nói về thời tiết hôm nay. Nhưng chính là không duyên không cớ một câu, giống như một tảng đá đập vào mặt hồ, nước bắn tung tóe và lăn tăn. Hắn nghẹn họng nuốt một ngụm nước bọt, nuốt không trôi và kết quả là hắn ho dữ dội. Có thể tưởng tượng câu này có sức mạnh như thế nào? Tất nhiên, lý do khiến hắn phản ứng dữ dội không phải vì câu của Đường Đình Thải cách thức cùng với nói giống với. Cha tôi là Lý Cương, mà vì Đường Hưng Bang, này nhân, CPU của hắn bắt đầu khởi động trở lại, nhưng lần này, hắn cảm thấy lượng thông tin có vẻ hơi quá lớn, xử lý bất đến như thế nào? Cách chương.